Cải thiên nghịch đạo, chương 262, vốn nên như vậy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm vào hoàn cảnh bực này, ý thức được cần phái người ra ngoài cầu viện. Chúng đệ tử lập tức cảm thấy toàn thân rét run. Nếu muốn ra ngoài cầu viện, cũng có nghĩa là phải rời khỏi Bát Hoang Vân Đài đang tạm thời che chở an toàn cho bọn hắn. Giết ra khỏi vô tận ma vật vây quanh. Hứng chịu hắc ám ma phong tàn phá bừa bãi mãnh liệt. Cuốn bay hết thảy tựa hồ còn hơn hẳn so với hôm qua. Sau đó vượt qua toàn bộ lãnh địa Thanh Dương Tông hung hiểm trùng điệp. Tiến về nơi thí luyện của những tiên môn khác tìm kiếm sự trợ giúp của bọn hắn. Chuyện này ai có thể làm được chứ? Đây không phải muốn chết là cái gì? Chẳng lẽ, thật sự chỉ có biện pháp này thôi sao? Rất nhiều đệ tử nghe được lời này. Sắc mặt đều có chút trắng bệch. Lúc này bên ngoài vân đài, ma phong gào thét, yêu ma du tẩu tựa như tử vực. Ai dám bước ra ngoài một bước, advertisement, coi như phải chết. Đây cũng là biện pháp duy nhất tìm đường sống trong chỗ chết, Mạnh Hoàn Chân thản nhiên nói. Đợi cho hắc ám ma phong ngừng lại, những ma vật này chắc chắn sẽ nhằm vào chúng ta tiến công. Bát Hoang Vân Đài bị đánh phá chỉ là chuyện sớm muộn. Chúng ta tiếp tục thủ tại nơi này cũng chết. Ra ngoài liều cũng chết. Đường sống duy nhất chính là cầu viện ngũ đại tiên môn. Đồng khí liên chi, cùng chống chọi với ma kiếp. Hẳn là sẽ đến giúp. Bằng không mà nói, nếu bọn hắn thấy đệ tử Thanh Dương Tông chúng ta bị tiêu diệt ở đây, lại khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này truyền ra ngoài, cho dù là chính trưởng lão trong tiên môn của bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Vu Tình vào lúc này cũng trầm ngâm, mà hiện tại Thanh Dương Tông chúng ta tao ngộ là thiên tai, không phải chiến tranh, nên chuyện cầu viện cũng sẽ không ảnh hưởng đến uy danh Thanh Dương Tông chúng ta. Chỉ có điều, bọn hắn cũng sẽ không có đạo lý vô duyên vô cớ tới cứu. Xem ra tài nguyên Thanh Dương Tông chúng ta đoạt được trong lần thí luyện này, phải bỏ ra một phần lớn. Lần này, tổn thất lớn rồi, advertisement. Hừ, lúc này mà còn nghĩ đến chuyện tài nguyên cái gì chứ? Tử Lâm lãng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, vậy liền quyết định đi ra ngoài cầu viện, đâu còn biện pháp nào khác. Quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba dù sao cũng là thủ lĩnh lâm thời. Bình thường rất ít nói chuyện, đến tận lúc này, mới khẽ mở miệng nói, vậy liền an bài nhân thủ giết ra ngoài đi. Theo cấp độ hung hiểm bên ngoài hiện tại, ít nhất cũng cần phải tập hợp mười mấy người cùng một chỗ. Vậy thì tốt, ai không sợ chết, theo ta cùng giết ra ngoài. Ta dẫn đội. Tử Lâm lãng cắn răng một cái, nghiêm nghị quát, đáy mắt đã có ý quyết tuyệt. Không đúng, Mạnh Hoàn Chân bỗng nhiên mở miệng nói. Cầu viện tuy là tất yếu, nhưng phương pháp này không đúng. Nếu muốn phái người ra ngoài, thì người được lựa chọn nhất định phải có thực lực, tâm trí, cơ biến đều 10 phần hơn người. Bởi vì khó khăn phải đối mặt nhiều lắm, rất có thể sẽ có một số tình huống chúng ta không dự tính được. Hơn nữa, tuyệt đối không thể tụ tập tất cả người cầu viện cùng một chỗ, nếu không rất dễ dàng. Cái gì? Quả ớt nhỏ nghe lời này liền ngẩn người. Ra ngoài cầu viện đã là ngàn khó vạn hiểm, mà nghe ý tứ của Mạnh Hoàn Chân, những người này còn phải tách ra sao? Mạnh sư huynh nói có lý, Tử Vân Phong Vu Tình cũng khẽ gật đầu. Sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Thấp giọng nói, không ai biết bên ngoài có hung hiểm gì. Muốn ra ngoài cầu viện, không những cần thực lực, tâm trí, cơ biến, mà càng quan trọng hơn là vận khí. Bên ngoài vô cùng hung hiểm, nếu tụ tập cùng một chỗ, sẽ rất dễ dàng bị chết chung. Chuyện này giống như là một ván cược. Chúng ta không thể áp tất cả vào một cửa được, mà phải tách ra áp nhiều cửa thì hy vọng sẽ cao hơn. Cho nên, ta cũng tán thành lời Mạnh sư huynh nói. Tách ra hành động là tốt nhất. Đám người nghe lời này, trong lòng nặng nề, nhưng cũng minh bạch ý tứ của Vu Tình cùng Mạnh Hoàn Chân. Lúc này ra ngoài cầu viện, đã không giống như thời điểm khảo nghiệm thực lực nữa. Thậm chí có thể nói, đây là đang khảo nghiệm vận khí. Thực lực dù mạnh hơn, thì dưới hoàn cảnh hung hiểm bực này ở bên ngoài, cũng hoàn toàn có khả năng mất mạng. Nếu đoàn người cầu viện đều tụ tập cùng một chỗ, ngược lại sẽ dễ dàng liên lụy lẫn nhau. Hơn nữa, vạn nhất gặp phải tuyệt cảnh, thì hạ tràng chính là tất cả mọi người cùng chịu chết. Trong hoàn cảnh này, tách ra hành động sẽ càng dễ có người may mắn thoát khỏi cái tuyệt địa này hơn. Bây giờ không phải là lúc lề mề chậm chạp, cần phải quyết đoán, ta tán thành kế sách này. Chư vị sư huynh sư muội thì sao? Vu Tình cũng trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt liền xuất hiện vẻ dứt khoát. Những người khác lúc này đều bảo trì trầm mặc. Kế sách này cũng không có gì cần phải dị nghị. Đây chính là biện pháp cuối cùng. Mà Phương Nguyên cũng bảo trì trầm mặc. Hắn ngược lại nhận ra rằng, mấy vị chân truyền tiên môn chọn lựa ra này, kỳ thật đều rất là không tầm thường. Những mưu lược cùng ứng đối đưa ra, bọn hắn đã làm đến mức tốt nhất. Chính mình trước đó suy nghĩ, kỳ thật cũng chỉ có biện pháp như vậy. Chư vị sư huynh đệ, lúc này cũng không có gì cần phải giấu giếm các ngươi. Thanh Dương Tông chúng ta vận khí không tốt, gặp phải thiên tai. Hiện tại ngoại trừ cầu viện những tiên môn khác ra đã không còn biện pháp nào tốt hơn. Nhưng lần này ra ngoài cầu viện hung hiểm vạn phần. Cửu tử nhất sinh, tính mệnh của tất cả đồng môn đều đặt trên vai một người. Lại không biết trong số chư vị đồng môn, ai có thể gánh vác trọng trách. Vì mọi người giành lấy một chút hy vọng sống, ra ngoài sông pha một lần. Mạnh Hoàn Chân nhanh chóng nói chuyện này cho tất cả đồng môn. Thần sắc ngưng trọng hỏi, chuyện này vốn không thể gạt được, còn không bằng trực tiếp nói ra để cùng thương nghị mới tốt. Mà chúng đệ tử Thanh Dương Tông nghe vậy, lập tức đều có chút sợ hãi. Quay đầu nhìn ra bên ngoài, chính là cuồng phong gào thét, ma vật hoành hành, chẳng khác gì tuyệt địa. Có ai lại nguyện ý xông ra vào lúc này chứ? Cửu tử nhất sinh cái gì chứ? Quả thực là thập tử vô sinh mới đúng. Nếu như nói lưu tại Bát Hoang Vân Đài sớm muộn cũng chết, thì xông ra chỉ có thể càng chết nhanh hơn mà thôi. Cách chương.